Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chỉ có thể mỉm cười. Không thể phản bác, cá trạch nguyên bản kế hoạch lợi dụng chính mình mỹ thực chinh phục thế giới. Thế nhưng theo địa cầu tiến vào đại vũ trụ thời đại, cá trạch cảm giác tầm mắt của chính mình trở nên mở rộng. Hắn phát hiện, vẻn vẹn chỉ là chinh phục thế giới cũng không thể thỏa mãn hắn dã vọng. Hắn muốn chinh phục vũ trụ. Hắn muốn cho toàn vũ trụ đều thần phục tại chính mình mỹ thực phía dưới. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, cá trạch liền đã rời đi địa cầu, hướng về vũ trụ tiến quân. Bằng vào hắn đối thức ăn ngon thiên phú, hắn tại vũ trụ trong nhà ăn thanh danh lên cao. Sau đó hắn nhanh chóng ngay tại nhà này nổi danh nhà hàng lấy được một vị trí. Đồng thời trong thời gian cực ngắn làm được nhà hàng chủ bếp vị trí. Nhà hàng ban giám đốc dự định tại đây bên trong mở rộng nghiệp vụ thời điểm. Rất nhiều chủ bếp không nguyện ý tới. Bởi vì nơi này dã man không khí cùng thức ăn ngon truy cầu không hợp nhau. Thế nhưng cá trạch chủ động yêu cầu lại tới đây. Mục đích của hắn không chỉ là vì huấn luyện tài nghệ của mình, càng là vì khiến cho hắn có thể thuần thục nắm giữ trong vũ trụ từng chủng tộc ẩm thực thói quen. Đúng vậy, cá trạch thật đang vì hắn dùng mỹ thực chinh phục vũ trụ mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Tới, võ thái tử tiên sinh, chúng ta không cần để ý cái kia tên nhà quê, vẫn là đàm chúng ta sự tình quan trọng. Một cái thương nhân đối còn tại đối phía dưới cắn răng. Nghiến lợi võ thái tử nói. Võ thái tử cười ha ha. Trên mặt lại xuất hiện khiêm tốn cùng hiền lành. Thật có lỗi. Ta bình thường cũng không phải như vậy. Hai vị đã nếu là ta người đại diện giới thiệu tới, chắc hẳn cũng là có không mọi việc nghiệp đại lão bản. Xin mời không cần vì loại sự tình này quấy nhiễu chúng ta. Vẫn là để chúng ta trở lại chuyện trọng yếu lên đây đi. Cái kia hai cái thương nhân cười rạng rỡ. Nói, không dối gạt ngài nói, huynh đệ chúng ta là vũ khí buôn bán. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, việc buôn bán của chúng ta bị Salon Burst người đính đến rất lợi hại. Nguyên bản tại chúng ta tinh hệ, chúng ta có thể chiếm được 7 thành trở lên số định mức. Hiện tại ngược lại bị Salon Burst người chiếm đi 5 thành. Mà chúng ta không thể không cùng mặt khác buôn bán vũ khí người tranh đoạt còn lại 5 thành. Cho nên, ý của các ngươi khẳng định không phải để cho ta đập quảng cáo đơn giản như vậy đi. Võ thái tử cười, nói, nếu như chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta cũng sẽ không tìm được ngài. Kỳ thật, chúng ta dự định làm ngài chế tạo riêng một vũ khí loại tiết mục. Tên là Võ thái tử Hoàng gia đi săn. Tại cái tiết mục này bên trong, ngài sẽ sử dụng đủ loại vũ khí. Khi ngài sử dụng chúng ta vũ khí thời điểm, hiệu quả tự nhiên cùng sử dụng người khác vũ khí hoàn toàn khác biệt, cái này ngài hiểu. Ha ha ha, ta hiểu rõ. Bất quá này chủng loại hình tiết mục, .. võ thái tử trong ánh mắt tràn đầy ám chỉ. Ngài yên tâm, một người nói, bảng giá cứ dựa theo chúng ta trước đó báo cho ngài người đại diện con số. Dĩ nhiên. Nếu như tiêu thụ ngạch có ngoài định mức tăng lên, chúng ta cũng đều vì ngài thanh toán chia làm. Võ thái tử thỏa mãn cười. Ta là đấu sĩ. Chuyện tiền bạc không hiểu nhiều. Hoặc nhiều hoặc ít cũng không có khái niệm. Bất quá hai ông chủ như thế thành ý mức, ta đây trước hết đáp ứng. Còn hiệp ước sự tình, liền cùng ta người đại diện nói đi. Hiện tại ít nhất không cần phí phạm trọng yếu như vậy đồ ăn mới tốt. Nghe được võ thái tử đáp ứng, hai người kia hết sức cao hứng. Cái kia tốt, liền để cho chúng ta thỏa thích hưởng thụ này khó được mỹ vị đi. Đối với ở phía trên phát sinh sự tình, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không hiểu biết. Bọn hắn cả một nhà đều đắm chìm trong mỹ thực bên trong không cách nào tự kềm chế. Ăn, có lẽ là những thức ăn này dẫn đến kích thích tố có chút mất cân đối hoặc là nguyên nhân gì khác. Lâm Phi Phàm vậy mà cảm giác mình ở vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Ý thức của hắn, vậy mà thoát ly thân thể của hắn. Dùng linh hồn phương thức rời khỏi thân thể. Loại kỹ xảo này cũng không khó. Mà lúc này lại là thuần túy ý thức. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã có thể có một cái tại trên thân thể thị giác. Cũng có một cái đầu trên đỉnh thị giác. Mà lại trên đỉnh đầu thị giác lại còn là một cái hình tròn. Này thị giác cực kỳ cổ quái. Thế nhưng hắn cũng không có cảm giác không thích ứng. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm coi là đây chỉ là ảo giác. Thế nhưng hắn thử mấy lần về sau. Phát hiện này lại là thật. Hắn vậy mà ngươi đây có được toàn vực thị giác. Thật thần kỳ. Tại cẩn thận nghiên cứu qua về sau. Lâm Phi Phàm xác định. Này cái gọi là toàn vực thị giác cũng không là nhìn cảm giác. Mà là một loại thông qua ý thức sáng tạo ra thị giác. Ý thức tự động thu thập chung quanh chỗ có khả năng tin tức. Tại người tất cả viễn trình năng lực nhận biết bên trong. Cũng chỉ có thị giác cùng thính giác. Thính giác vốn chính là toàn vực. Cho nên ý thức sau cùng chỉ có thể đạt thành một cái toàn vực thị giác. Lâm Phi Phàm không biết là thế nào đạo món ăn kích phát toàn vực thị giác. Loại hiệu quả này kéo dài bao lâu Lâm Phi Phàm cũng không biết. Khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang tựa ở mềm mại trên ghế dựa. Ngửa đầu nhìn trời. Chung quanh đi ăn cơm khu thăng lên xuống rơi xuống. Đột nhiên, một cái xa hoa đi ăn cơm khu đứng ở tại Lâm Phi Phàm đi ăn cơm khu bên cạnh. Võ Thái Tử tấm kia trào phúng mặt xuất hiện lần nữa tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Nha, Lâm Phi Phàm tiên sinh, ngươi còn không ăn xong sao? Những cái kia không có chút nào mùi vị có thể nói đồ ăn đối với các ngươi tới nói vậy mà như thế mỹ. Rượu ngươi sao? Võ Thái Tử mở miệng nói. Nghe được Võ Thái Tử, đang ở một bên cá trạch sững sờ. Hắn đứng vị trí kia vừa vặn không nhìn thấy một bên ăn uống khu. Hắn mấy bước đi vào Võ Thái Tử bên người. Trên mặt biểu lộ liền lúng túng. Người kia không phải Lâm Phi Phàm là ai? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Ân, đúng vậy a. Hắn không nhìn thấy cá trạch. Võ Thái Tử kéo một cái cá trạch. Người biết không? Nhà này nhà hàng chủ bếp là cần hẹn trước. Chúng ta vừa mới ăn xong. Này loại mỹ vị, có phải hay không vũ trụ đỉnh cấp khó mà nói. Nhưng ít ra cái này phiến khu khó mà tìm ra có khả năng địch nổi người. Bất quá vừa lúc, ta có khả năng giới thiệu cho ngươi một chút. Tốt, giới thiệu một chút đi. Lâm Phi Phàm híp mắt, cũng lười xem người kia là ai. Vậy mà lúc này, cá trạch trên người mồ hôi đều nhanh ướt đẫm. Lâm Phi Phàm là cái dễ nói chuyện người. Hắn cái gì đều không để ý. Hắn cùng Lâm Phi Phàm ở giữa vẫn tồn tại một cái vô cùng không bình đẳng khế ước. Có thể Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ đều không lợi dụng qua cái này khế ước. Nhưng, Miêu Tiểu Lệ không phải. Mà lúc này, Miêu Tiểu Lệ cặp kia con mắt màu đỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bản năng cầu sinh mãnh liệt nhường cá trạch trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Vững vàng rơi vào Lâm Phi Phàm bên người. Cười rạng rỡ mà hỏi thăm. Phi Phàm ca, ngài làm sao tới à nha? Là đến xem so tài sao? Vẫn là đến bồi Tiểu Lệ tỉ giải sầu? Vẫn là mang Lâm Linh Lung nghỉ du lịch? Ngài tới này làm sao không nói trước cho ta biết một thoáng đâu? Ngài sao có thể ngồi ở chỗ này đây? Lâm Phi Phàm này mới nhìn rõ. Nhảy xuống người lại là cá trạch. Cá trạch, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Lâm Phi Phàm cười, ta là cái này chủ bếp. Cá trạch nói, ha ha, lợi hại a, ta còn nói sao, làm sao gần nhất không nghe nói ngươi cùng Ngưu Ca Mỹ thực đại chiến. Nguyên lai người đã tiến quân vũ trụ, có thể tại đây nhìn thấy người quen. Lâm Phi Phàm tự nhiên cao hứng, sự tình đến nơi đây. Lâm Phi Phàm đã hết sức rõ ràng, hắn cười hì hì nhìn xem Võ Thái Tử, xem ra. Lần này cũng không cần ngươi giới thiệu. Võ Thái Tử vừa mới hít hà một đống. Kết quả phát hiện vị này đỉnh cấp đầu bếp lại là người ta Lâm Phi Phàm người. Tầng tầng khó chịu cùng phẫn nộ sau cùng hội tụ thành một chữ. Hừ, nhìn xem rời đi Võ Thái Tử. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức buồn cười. Này ngươi, đến tột cùng là thế nào? Ngươi xem, khẳng định là ngươi làm đồ ăn quá khó ăn. Người ta tức giận đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Cá trạch chỉ có thể cười khổ. Không dám phản bác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.